Vô thượng sát thần, chương 2245, nam nhân chỗ nào có nhiều như vậy vì cái gì? Góc truyện audio.com, tác giả, Tà Tâm Vị Mẫn trở về mục lục gia nhập phiếu tên sách đề cử quyển sách chương tiết sai lầm. Ấn vào đây báo cáo, hàng ngàn hàng vạn thần điêu thú gầm thét, toàn bộ quảng trường đều triệt để cuồng loạn, Tiêu Phàm bọn họ chỉ cảm giác ra đầu nổ tung một dạng. Nhiều như vậy thần điêu thú, nếu là toàn bộ thẳng hướng bọn họ, liền là 100 đầu mệnh, đoán chừng cũng không đủ sống. Đáng chết Vũ Văn Tiên, cũng dám âm chúng ta. Chấm, kiếm tử băng lãnh phun ra một câu. Hắn bình thường không thích nhất chính là âm hiểm hạng người. Hôm nay bị Vũ Văn Tiên liên tục chơi đều nhiều lần. Rộng rãi như hắn, đều hiện lên sát ý, nhanh ra ngoài. Long Phi Vũ con ngươi nhìn chằm chằm không trung hắc sắc quang mạc. Hiện tại bọn hắn cự ly tế đàn trung ương không phải rất xa. Mà hắc sắc quang mạc còn không có khép kín. Đây là bọn họ rời đi cơ hội duy nhất. Bất quá, Tiêu Phàm cùng Thi Hoàng tử hiển nhiên là theo không kịp. Thi Hoàng tử chịu trọng thương, tốc độ giảm bớt đi nhiều. Mà Tiêu Phàm lại là chậm bọn họ mà động, cho dù muốn cùng đi lên, cũng khó. Vậy bọn hắn, kiếm tử một bên lao nhanh, lại không khỏi quay đầu nhìn Tiêu Phàm cùng Thi Hoàng tử một cái. Không cần phải để ý đến chúng ta, ra ngoài sau, nhớ kỹ giúp chúng ta làm thịt cái kia tên khốn kiếp. Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, đối kiếm hắn ngược lại là lau mắt mà nhìn, bọn họ lúc đầu chỉ là cạnh tranh đối thủ, chỉ là tạm thời hợp tác ly khai cái này địa phương quỷ quái mà thôi. Nhưng hắn không nghĩ đến, kiếm tử vậy mà sẽ không đành lòng lưu lại bọn họ một mình rời đi. Đi, Long Phi Vũ hướng về phía Tiêu Phàm cùng Thi Hoàng tử nhẹ gật đầu. Sau đó đột nhiên nắm lấy kiếm tử bả vai, hai người lăng không biến mất ở nguyên chỗ. Lần nữa lúc xuất hiện, đã là ở trên không trung. Cẩn thận, vừa mới xuất hiện, kiếm tử liền kêu sợ hãi một tiếng. Lại là nhìn thấy một đầu to lớn phi cầm thần điêu thú hướng về bọn họ đánh giết mà đến. Phốc, cũng liền tại lúc này, một đạo kiếm quang từ bọn họ trước mắt lóe qua, ngay sau đó cái kia phi cầm thần điêu thú đột nhiên nổ tung. Bị vô số kiếm khí quấy đến vỡ nát, hai người không biết vì sao, lại là không biết lúc này là ai cứu được bọn họ. Đi mau, lúc này. Nơi xa đột nhiên truyền đến Tiêu Phàm tiếng hét lớn, Tiêu Phàm vẫn như cũ còn duy trì xuất kiếm động tác. Hiển nhiên vừa mới chém giết thần điêu thú đúng là hắn. Tiêu Phàm ở nhìn thấy Long Phi Vũ cùng kiếm tử hai người biến mất thời khắc. Hắn vừa lúc bắt được cái kia màu đen màn sáng trước mặt xuất hiện một đầu cổ thần cảnh trung kỳ thần điêu thú. Hắn biết rõ. Nếu như Long Phi Vũ cùng kiếm tử nếu là xuất hiện ở hắc sắc quang mạc bên cạnh, khẳng định sẽ bị cái này thần điêu thú đánh lén, nhẹ thì trọng thương, nặng thì bỏ mình, Tiêu Phàm tự nhiên là không chút do dự xuất thủ, không vì cái gì khác, Long Phi Vũ cùng kiếm tử hai người nếu là chạy trốn. Chỉ ít Vũ Văn Tiên sẽ không khá giả, đa tạ Tiêu Huynh, Long Phi Vũ cùng kiếm tử hai người hít sâu một cái. Bọn họ cùng Tiêu Phàm cũng không có quá nhiều giao tình. Lại không nghĩ rằng Tiêu Phàm dĩ nhiên ở thời điểm then chốt cứu được bọn họ một lần. Giờ phút này cũng không phải khách khí thời điểm, hai người lời còn chưa dứt, liền một đầu cắm vào hắc sắc quang mạc bên trong, cũng liền một cái hô hấp không đến thời gian, cái kia màu đen màn sáng hoàn toàn biến mất. Quảng trường bên trên, chỉ có Tiêu Phàm cùng Thi Hoàng tử còn đang không ngừng chạy nhanh. Giờ phút này bọn họ cũng đã đi tới quảng trường trung ương tế đàn cách đó không xa. Nhưng cự ly tế đàn còn một hồi cự ly, mà cái kia hàng ngàn hàng vạn thần điêu thú, lại là triệt để điên cuồng lên. Bọn chúng trên người năng lượng ba động mãnh liệt, bắt đầu trắng trợn giết chóc, cầm một tiếng vang thật lớn. Thi Hoàng tử bị một đầu tóc đen sắc sư tử một móng vuốt tung bay. Phun ra mấy ngụm máu tươi. Thân thể tại mặt đất chợt đi hơn mấy trượng mới dừng lại. Nhưng mà không chờ hắn lấy lại tinh thần, lại có một cái to lớn hắc sắc móng vuốt giận vung mà xuống. còn chưa rơi xuống, Lăng Lệ Cương Phong liền quát phá hắn khuôn mặt. Thi hoàng tử thực lực không yếu, nhưng những cái này thần điêu thú có thể đều là cổ thần cảnh hậu kỳ trở lên tu vi. Căn bản không phải hắn có thể địch, huống chi hắn hiện tại cũng người bị trọng thương. Thi hoàng tử con ngươi rung động kịch liệt lấy, tràn đầy vô tận không cam lòng. Hắn không muốn bản thân vậy mà sẽ chết ở loại này địa phương. Minh Hỏa Long Trảo, lúc này, một tiếng quát nhẹ truyền ra, lại là nhìn thấy một cái to lớn hỏa diễm móng vuốt từ một bên bay tứ tung mà tới. Đem cái kia to lớn hắc sắc móng vuốt đụng bay, không đợi thi hoàng tử phản ứng không đến, một cái đại thủ cũng đã bắt được thi hoàng tử bả vai. Điên cuồng hướng về phía trước xuyên đi. Tiêu Phàm, thi hoàng tử con ngươi hơi hơi run rẩy. Hắn không nghĩ đến tại sinh tử tồn vong thời khắc, lại là Tiêu Phàm cứu được hắn một mạng. Phải biết, hắn trước đó có thể còn muốn giết Tiêu Phàm a. Tiêu Phàm dĩ nhiên bất kể hiềm khích lúc trước. Chấm chấm, ngươi có phải hay không muốn cảm kích ta? Nếu như là, vậy liền chờ chúng ta sống sót nói sau đi. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói. Hắn một tay nắm lấy thi hoàng tử bả vai, một cái tay khác nắm lấy tu la kiếm đại sát tư phương. Hắn so thi hoàng tử tương đối tới nói tốt một chút, nhưng là chẳng tốt đẹp gì. Thân thể nhiều chỗ bạch cốt xâm xâm, thê thảm đến cực điểm. Nếu như không phải hắn nhục thân đầy đủ cường đại, đoán chừng sớm đã bị đánh thành thịt nát. Thi hoàng tử kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn phát hiện, Tiêu Phàm trên mặt vẫn như cũ mang theo tiếu dung, căn bản không có đối mặt tử vong hoảng sợ. Điểm này, thế nhưng là hắn làm không được. Chẳng lẽ Tiêu Phàm không sợ chết sao? Thi hoàng tử âm thầm lắc lắc đầu. Hắn phát hiện bản thân càng ngày càng nhìn không thấu Tiêu Phàm. Hắn không biết là, Tiêu Phàm kỳ thật cũng sợ chết, chỉ là hắn cũng không cho rằng bản thân sẽ chết. Hiện tại bọn hắn vị trí, cự ly này tế đàn chỉ có không đến chừng 10 trượng cự ly. Chỉ cần xuất hiện ở trên tế đàn, một đám thần điêu thú liền sẽ không công kích bọn họ. Đến lúc đó bọn họ lại hủy tế đàn, liền có thể sống sót. Đương nhiên, nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng đừng nói đại sát tư phương, liền là có thể đứng dậy. Hai chân không phát run liền đã 10 phần không sai. Liên tục vung ra hai kiếm, lại có hai đầu thần điêu thú bị hắn chém giết, Tiêu Phàm thân thể nhanh chóng theo vào. Đáng tiếc hắn hiện tại không cách nào thi triển tốc độ thân pháp thần thông. Nếu không mà nói, muốn tránh thoát những cái này thần điêu thú đánh giết, đi đến tế đàn cũng không phải việc khó gì. Phốc phốc, đồng thời, có một đầu thần điêu thú móng vuốt từ Tiêu Phàm ngực xẻ qua, mang theo mảng lớn mưa máu. Một kích này, vốn là thẳng hướng thi hoàng tử, nhưng là Tiêu Phàm quả thực là kéo ra thi hoàng tử. Bản thân chống đỡ một kích này, thi hoàng tử nhìn ở trong mắt, lạnh lùng như hắn, giờ phút này con ngươi cũng đột nhiên nổi lên tơ máu. Mũi có chút mỏi nhừ, vì cái gì, thi hoàng tử khàn khàn phun ra một câu, vì cái gì, nam nhân chỗ nào có nhiều như vậy vì cái gì. Nếu như ngươi cứng rắn muốn biết rõ, ta vì sao muốn cứu ngươi, đó là bởi vì ngươi đáp ứng ta sự tình có thể còn không hoàn thành. Ta còn phải dựa vào ngươi cùng nhau biện pháp đến cho ta ngăn trở Huyền Thiên Kiếm Tông đây. Tiêu Phàm cười khẽ, không có lộ ra bất luận cái gì thống khổ biểu lộ. Tựa như cái này thân thể đã không phải là hắn, thì hoàng tử kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, nếu là đổi lại là hắn. Giờ phút này chỗ nào còn sẽ đoán chừng những cái này. Bản thân có thể mạng sống mới là vị thứ nhất. Đáng chết, cuối cùng năm trượng, làm sao cũng phải chịu nổi. Tiêu Phàm ngữ khí băng lãnh đến cực điểm. Bọn họ cự ly tế đàn chỉ có năm trượng cự ly. Có thể cái này lại tựa như lạch trời một dạng. Bốn phía thần điêu thú hoàn toàn không muốn sống đồng dạng nhào tới. Tiêu Phàm y phục vẫn như cũ bị máu tươi thẩm thấu. Qua nhiều năm như vậy, Tiêu Phàm còn chưa bao giờ nhận qua như thế trọng thương. Thình thịch, lại là hai đạo vết cào xuất hiện ở Tiêu Phàm trên lưng. Huyết nhục đều lật đi ra, bất quá Tiêu Phàm quả thực là liền lông mày đều không có nhăn một cái. Tiêu Phàm, PVPPJ không cần quản ta. Tiếp tục như vậy ngươi cũng phải chết. Thi hoàng tử rốt cục không nhịn được hét lớn. Hắn cho tới bây giờ không thiếu hắn người đồ vật. Nhưng mà hôm nay lại thiếu Tiêu Phàm nhiều lần. Thi hoàng tử chưa bao giờ nghĩ đến. Bản thân cũng có bị người khác cứu một ngày. Yên tâm, chỉ còn lại một điểm cuối cùng khoảng cách. Coi như từng bước một rời. Chúng ta cũng sẽ đi qua. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra một ngụm máu nhiễm răng. Hết sức dữ tợn, cách chương.